Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trâm. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 112. Giai đoạn 2014-2015. Trời xanh mây trắng, cô mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng hồng và chiếc váy xếp ly màu xanh da trời. Cô nắm tay ai đó và một người phụ nữ xinh đẹp cùng tới chùa Thanh Chân. Đây là một hoạt động, người tới chùa Thanh Chân đều là người giàu có. Nói thật là cô hơi chán, người được cô nắm tay cũng chán. Cô cúi đầu xuống, bắt đầu cầu nguyện. Cánh cửa ấy được đẩy ra nhẹ nhàng, bốn chiếc chân cùng bước qua cửa. Họ đi men theo một con đường hẹp nhỏ, đi thẳng suốt, đi thẳng mãi. Sau đó, cô nhìn thấy một tu viện cổ kính. Bước chân không hẹn mà gặp, đồng thời dừng lại, giỏng tai nghe những âm luật vọng ra từ bức tường cũ kỹ loang lổ. Đó là lần đầu tiên họ được nghe bài dân ca của nước Anh. Cô còn nhớ một chút ngắt quãng. Đứa sinh ra vào thứ hai, mặt mày tuấn tú. Đứa trẻ sinh thứ tư, dễ chịu bi thương. Đứa trẻ sinh thứ sáu, bụng dạ tốt. Còn đứa trẻ sinh thứ năm, đã đi xa rồi. Giọng hát trầm thấp, ánh nắng chiều hắt xuống bức tường trên đầu cô. Những dấu ấn của bức tường đã có tuổi, giống như đôi mắt một người già đang nhìn cô trìu mến. Trong nhiều đôi mắt như thế, nhất định có đôi mắt giống bà ngoại chứ nhỉ? Cô nghĩ, nghĩ đến ngốc nghếch, nghĩ đến đờ đẫn. Sau đó một giọng nói non nớt vang lên. Đứa trẻ sinh thứ năm đã đi xa rồi. Chị ơi, xa là nơi nào ạ? Bỗng nhiên bản dân ca cổ xưa bị mắc kẹt, cứ lặp đi lặp lại câu cuối cùng đó. Đó là một sự im lặng rất dài, một cái tên cô không dám chạm vào và bật ra khỏi miệng. Tiểu Phàn. Cô vội vàng nắm lấy tay Tiểu Phàn, giống như bị ai đó truy đuổi phía sau, trong lòng thầm lẩm bẩm. Nhất định phải giấu Tiểu Phàn đi, nhất định không được để Tiểu Phàn bị ai phát hiện, nhất định phải dẫn Tiểu Phàn tránh xa cơn mưa vô duyên vô cớ đó. Đẩy cánh cửa chùa Thanh Chân ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cúi xuống lần nữa thì bàn tay đã trống trải. Cô lẩm bẩm. Tiểu Phàn mất rồi, Tiểu Phàn không còn nữa. Em còn có anh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Quay mặt sang, cô nhìn thấy gương mặt mà cô yêu thương, gương mặt mà cô quyến luyến. Khuôn mặt đó được bao bọc bởi quần nắng chói chang, nắng của Trimbaran. Cũng chỉ có nắng ở Trimbaran mới đủ khiến cô rơi nước mắt. Cô khóc lóc đẩy anh ra. Không, không, em nghe thấy anh gọi điện thoại rồi. Có những việc dù em không nói, anh cũng dám làm, giống như Julian nói với Sophie vậy. Có những việc dù em không nói, anh cũng dám làm. An Kiến, mắng kẻ thất nghiệp hay yêu em như một kẻ điên. Khi biết anh gọi điện thoại, cô đều đã nghĩ. Như vậy cũng tốt, như vậy cô có thể yên lòng đi tìm bà ngoại, tìm mẹ và Tiểu Phàn. Từ nay về sau, người này không còn liên quan gì tới cô nữa. Nhưng người ấy dường như không vừa ý. Đầu gỗ, bà ngoại em chết rồi, mẹ em chết rồi, em trai em cũng chết rồi. Nếu cả em cũng chết, thì nhà em sẽ không còn một ai. Sau này, ai sẽ đưa hài cốt của mẹ em và em trai em về quê, cho họ tự sinh tự diệt. Khang Kiều lấy hết sức mở mắt ra. Không có bức tường màu trắng, không có ga giường màu trắng, không có bác sĩ mặc áo blue trắng. Đây không phải là đảo Bali. Ánh mắt cô men theo trần nhà nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trên bức ảnh đầu giường. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi và cậu thiếu niên mặc áo bóng chày đang nhàn nhã dựa vào lan can dưới ánh nắng. Đây không phải là đảo Bali, đây là New York, đây là nhà của Hoắc Liên Ngao. Cô đang ở trong phòng của Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao. 8 năm đã trôi qua rồi. Cô của năm 29 tuổi đã dùng một con dao khắc đâm vào người Hoắc Liên Ngao. Vết máu rỉ ra từ miệng vết thương khiến cô choáng váng. Người bị đâm nói cô bị bệnh. Bị bệnh ư? Chắc là vậy. Thế nên cô mới làm chuyện thiếu lý trí đó. Mong là cô chưa đâm chết anh. Cô không mong muốn anh chết. Nhưng việc trước mắt cô phải xác nhận là Hoắc Liên Ngao có chết không. Trong ấn tượng của Khang Kiều, cú đâm đó rất mạnh. Khốn kiếp, đã bảo đừng có chọc vào tôi rồi mà. Cứ sống như trước có phải tốt không? Mỗi người một bờ đại dương, không liên quan đến nhau. Một giây sau, Khang Kiều liền biết, không cần cô xác nhận, Quốc Lê Ngào chắc là không sao. Cô đang cầm mảnh giấy nhớ mà anh viết trong tay. Nhìn xem anh viết gì kia. Nếu không muốn Chu Tùng An gặp chuyện thì ngoan ngoãn ở lại đây. Người biết uy hiếp chứng tỏ chưa chết. Khang Kiều chết một lần rồi, cô biết chết chẳng dễ dàng vậy đâu. Trước kia Khang Kiều nghe có người nói, người đã chết một lần thường sẽ sợ chết. Khang Kiều cảm thấy câu này khá đúng. Từ lần cô tỉnh dậy ở bệnh viện lúc trưa, cô không bao giờ có suy nghĩ chết lần nữa. Cô chẳng có hứng thú tò mò với cái chết nữa rồi. Lúc đó, Khang Kiều nằm trong bệnh viện 2 ngày. Trong 2 ngày ấy, ngoài phòng vệ sinh ra thì cô không đi đâu nữa, chỉ một mình nằm trên giường. Không ngủ thì cũng ngồi ngây người. Một người nữa cũng bị đưa vào bệnh viện như cô thì chẳng ai nhắc đến mà cô cũng chẳng buồn hỏi. Đến ngày thứ 3, Khang Kiều đi bộ trong vườn thì bất ngờ phát hiện Hàn Tông tới bệnh viện thăm một nhân viên bị tai nạn lao động. Sau đó, bắt đầu có một cuộc đối thoại thế này. Khang Kiều, sao em lại ở đây? Em ngộ độc thức ăn. Em ở đây một mình à? Không, bạn em ra viện mấy hôm trước rồi. Em khá nghiêm trọng, em bảo họ cứ đi chơi trước đi. Em lười quá, em định ở đây thêm mấy hôm rồi quay về. Em ở đây một mình ổn chứ? Dĩ nhiên ạ. Ngày thứ 5, bác sĩ nói rằng Khang Kiều có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc đó Khang Kiều biết cô không còn lý do để tiếp tục đợi nữa. Giây phút ấy, Khang Kiều không thể đồng tình hơn với câu nói của bà ngoại. Mày thật là vô dụng, Khang Kiều ạ. Phải, cô vô dụng từ nhỏ rồi. Bụng nhớ mẹ nhưng miệng luôn nói là... Không, con không nhớ mẹ. Nhỏ vô dụng, lớn lên vẫn vô dụng, lại còn lo lắng cho con trai của kẻ thù. Vì sao Liên Ngao bỗng dưng biến mất? Có phải gặp chuyện gì chẳng lành không? Con trai của kẻ thù. Xưng hô này lần đầu tiên xuất hiện trong lòng cô, nhưng cũng không xa lạ chút nào. Thật ra cô đã tự nhận định từ lâu, chỉ cần có được sự thừa nhận của chính Hoắc Liên Ngao là cái danh ấy sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Hoắc Liên Ngao là con trai của kẻ thù, giống như trong lòng anh, Khang Kiều là con gái của kẻ thù. Khi gọi điện thoại, Khang Kiều tự nói với mình, đây là một cuộc gọi bình thường để xem anh con trai kẻ thù có bình an không mà thôi. Nhưng khi không gọi được vào di động của anh, cô bỗng hoảng loạn cực độ. Sau đó, cô tìm được số điện thoại nhà Hoắc Liên Ngao ở New York. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, người nhận điện dường như có thân quen, hỏi cô muốn tìm ai bằng thứ tiếng Anh bập bõm. Giọng nói ấy rất khẽ khàng, dịu dàng, bà cũng rất kiên nhẫn nữa. Đến mấy lần vẫn không thấy có chút bực bội nào. Khi nghe câu hỏi đến lần thứ 3, Khang Kiều đã biết giọng ấy là của ai. Văn Tú Thanh. Vì sao lại là Văn Tú Thanh nhận máy? Vì sao Văn Tú Thanh lại ở trong nhà Hoắc Liên Ngao? Chột dạ khiến cô bóp giọng đi để hỏi. Xin hỏi, cô có thể gọi giúp tôi Hoắc Liên Ngao không? E là không được, Liên Ngao đã đi gặp ông ngoại rồi. Cô giả vờ nói một câu. Làm phiền rồi. Sau đó cô tắt máy. Ngắt máy xong, Khang Kiều bắt đầu ngẩn người. Hoắc Liên Ngao không bị bắt cóc, cũng không bị ai vô cớ đâm dao trên đường, càng không bị tông xe hay bỗng nhiên bị súng bắn chết. Tóm lại là người này không sao. Người này chỉ bỏ trốn khỏi chuyến xe mà anh gọi là đi sang một thế giới khác. Khi anh gần như chạy thoát, vì không muốn sau này bản thân áy náy, anh còn gọi một cú điện thoại để kéo cả cô xuống xe. Sau đó lại vì sĩ diện mà nói dối lúc cô tỉnh lại, nói rằng phục vụ gọi. Sau khi bị vạch trần, anh lại chạy trốn từ Bali qua New York. Người này coi việc chết cùng cô là trò đùa, giống như việc nhuộm lông con cún của phu nhân thị trường hay việc đùa nghịch cả viện bảo tàng. Tới cuối cùng, người này phát hiện ra trò đùa này sẽ khiến anh đánh mất thế giới sắc màu này và cả thân phận người thừa kế của nhà họ Hoắc. Thế là anh bắt đầu hoang mang. Tất cả đều rất dễ lý giải. Không phải không yêu, chỉ là không yêu đến vậy mà thôi. Chỉ là... không yêu đến như vậy mà thôi. Hôm đó gọi xong điện thoại, Khang Kiều tự nói với mình: được rồi, mày có thể đi rồi, có thể rời khỏi đây rồi. Nhưng thực tế là gọi xong cô lại tìm một bậc thềm cầu thang để ngồi xuống. 10 phút sau, Khang Kiều không biết vì sao mình lại gọi tới nhà Hoắc Lê Ngao lần nữa. Người nhận điện thoại lần này không còn là Văn Tú Thanh. Khang Kiều đoán đây có lẽ là dì Daisy mà anh thi thoảng vẫn nhắc tới. Khang Kiều lại chột dạ, tới mức cô buộc phải đổi giọng để hỏi cô gái vừa nhận máy là ai. Chắc là người này cũng hay nhận được mấy cuộc gọi như thế. Cô gái nào có thiện cảm với Hoắc Liên Ngao khi nghe thấy giọng của một cô gái xa lạ trẻ trung trong nhà của người mình thích thì dĩ nhiên đều tò mò và thấp thỏm. Người đó trả lời dứt khoát, rành mạch: girlfriend. Khang Kiều ngắt máy, lần này cô có thể đi được rồi chứ? Thế là cô đứng dậy, làm thủ tục trong khoảng thời gian chóng vánh. Ra khỏi bệnh viện, Khang Kiều trở lại Chimbaran. Về tới Chimbaran, Khang Kiều phát hiện tiền trong túi mình không đủ trả tiền thuê nhà trong vòng một tháng. Sau đó, cô gọi cho A Bảo. Tối đó, cô đứng trước cửa nhà A Bảo, cảm giác mình như con chó hoang không ai thèm. Tối đó, cô ôm lấy cô gái Đài Loan mở cửa cho mình và khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói: tủi thân quá, anh ấy không yêu mình như mình yêu anh ấy, sau này mình sẽ không yêu anh ấy nữa. Vào nhà A Bảo đến ngày thứ hai, Khang Kiều xem một màn kịch nhuộm vải trên đường. Đó là nghệ thuật dân gian của riêng đảo Bali, giống kiểu nhìn tranh kể chuyện. Những nghệ nhân vừa biểu diễn nhuộm vải cho khách, vừa giải thích hình ảnh mới ra lò. Màn kịch kể lại câu chuyện dân gian đã lưu truyền rất rộng rãi ở đảo Bali. Ngày xưa, một thanh niên nghèo vô tình nhìn thấy vườn hoa hồng của một gia đình giàu có. Thanh niên rất yêu thích những bông hồng xinh đẹp, nhưng vì quá nghèo, anh ấy không có được những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, cũng không có tiền mua giống hoa hồng. Anh ấy chỉ có một ruộng rau do bố để lại. Dưới lời khuyên của mọi người, thanh niên ấy tìm ra loại hoa nguyệt quý có độ tương tự khá cao với hoa hồng, nhưng vốn trồng không nhiều. Vài năm qua đi, cuối cùng anh ta cũng có được một vườn hoa hồng quý giá. Một năm sau, thanh niên đối mặt với vườn hoa hồng rực rỡ của mình, lại phát hiện mình không có được niềm vui. Mùa xuân tiếp theo, vườn hoa hồng của thanh niên được thay bằng những bông nguyệt quý trước kia. Bấy giờ, anh ta mới cười rạng rỡ. Đây là một câu chuyện về nguyệt quý thay thế hoa hồng. Câu chuyện đã hết, du khách đi hết, lại có một đợt du khách mới xuất hiện và nghệ nhân lại bắt đầu kể. Buổi chiều ấy, Khang Kiều nghe đi nghe lại câu chuyện nguyệt quý thay thế hoa hồng. Đêm xuống, cô đi men theo từng con phố. Có lẽ Văn Tú Thanh ở trong nhà Hoắc Liên Ngao là một bông nguyệt quý dễ dàng, còn cô là một bông hồng đầy gai nhọn. Khi bước chân đã mệt, Khang Kiều ngồi xuống ghế dài ven đường nghỉ ngơi. Sau đó cô nhìn thấy đôi nam nữ đang cãi nhau trước cửa hàng đối diện. Nói cãi nhau thì cũng không hẳn, anh chàng im lặng, chỉ có cô gái là nói. Tới cuối cùng, cô gái mặc kệ thất thảy, truy hỏi có phải anh ta thích nam giới hay không. Thì ra anh chàng đáng thương đó cũng nói dối gần giống cô. Thật ra anh ấy tới Bali để tham gia buổi xem mặt trên du thuyền. Người vào bệnh viện không phải nhân viên của anh ấy, mà là đối tượng xem mặt. Cô bước qua đứng bên cạnh anh ấy gọi một tiếng: Hàn đại ca. Gọi xong, cô nói với cô gái kia: tại tôi không tốt, tại tôi chọc giận Hàn đại ca, nên anh ấy mới tìm cô để chọc tức tôi. Điều khiến Khang Kiều không ngờ là lần giải vây của cô lại mang tới cho Hàn Tông linh cảm, cuối cùng khiến anh ấy kết hôn chớp nhoáng. Lúc đó bước chân của Khang Kiều thật sự đã mệt, tiền còn lại không đủ trả tiền một tháng. Chớp mắt, 8 năm đã trôi qua, Hàn Tông đã chết. Câu chuyện 8 năm bám đầy bụi bặm mở ra theo con dao đâm vào Hoắc Liên Ngao. Có người mở cửa, Khang Kiều nhắm mắt lại. Người bước vào là Jenny. Jenny tới trước giường đứng một lúc rồi đi ngay. Lát sau Khang Kiều lại mơ màng đi tiếp đi. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối. Trong bữa tối, người phụ nữ Mỹ không có gì khác thường. Cô bị ốm nên món cải bắp tôi cho ít muối hơn một nửa. Bình thường tôi rất ít khi nấu cháo, Manh là hôm nay món cháo ngô của tôi hợp với khẩu vị của cô. Sau bữa tối, Khang Kiều mở phòng mình ra. Sự bài trí trong phòng đã được khôi phục như trước. Cô mở tủ đồ, ba con dao khác còn lại hai con. Con dao biến mất nhắc cho Khang Kiều nhớ lại chuyện xảy ra trong căn phòng này tối hôm qua là sự thật. Con dao khác đâm sâu vào cơ thể, những giọt máu không ngừng rò xuống. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Hoắc Liên Ngao và những lời cuối cùng anh nói. Đầu gỗ, em cái gì cũng tốt. Âm thanh đột ngột vang lên ngắt lời Hoắc Liên Ngao. Khang Kiều lắc đầu rất mạnh, đá bay những lời Hoắc Liên Ngao gõ vào đầu cô. Âm thanh ấy tới từ chiếc di động ở đầu giường, là cuộc điện thoại của Chu Tùng An. Điện thoại vừa kết nối thì Khang Kiều đã nghe thấy Chu Tùng An nói: Tạ ơn trời đất. Tạ ơn trời đất. Khang Kiều, cuối cùng anh cũng liên lạc được với em rồi. Chu Tùng An gọi cho Khang Kiều trục cuộc từ sân bay New York. Điện thoại của cô luôn trong tình trạng không ai bắt máy. Vừa tỉnh dậy, anh phát hiện túi hành lý bị mất. Chu Tùng An cất giọng khó xử. Trong túi hành lý bị mất có cả hộ chiếu và chứng minh thư của anh ấy, còn cả một số giấy tờ Khang Kiều nhờ anh ấy từ Trung Quốc có thể chứng minh thân phận của cô. Chu Tùng An bây giờ chỉ có thể ở lại sân bay trung chuyển, may mắn là anh ấy đã liên lạc được với nhân viên đại sứ quán. Nói xong hoàn cảnh của mình, Chu Tùng An bỗng hạ thấp giọng. Khang Kiều, anh muốn gặp em. Trái tim cô run lên, cô lập tức nhớ tới mảnh giấy của Hoắc Liên Ngao. Bây giờ, giọng cô không cần phải giả vờ. Tùng An, em bị ốm rồi. Mà cô thật sự đang ốm. Dựa vào tủ đồ, nghe Chu Tùng An tỉ mỉ nói một người ốm cần chú ý những gì, cô vừa nghe vừa đáp, rồi nhìn xuống sàn nhà. Cố gắng nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Vâng, cô ngoan ngoãn trả lời. Vậy anh ngắt máy đây. Vâng. Trước khi chuẩn bị ngắt máy, Chu Tùng An bỗng hỏi. Giờ em đang ở nhà Hoắc Liên Ngao à? Ừ, cô khẽ đáp. Kết thúc cuộc gọi, Khang Kiều đi từ từ tới khoảnh sàn đó, cúi xuống, khẽ quẹt ngón tay lên. Động tác của cô hơi ngốc, cô còn tưởng sẽ dính máu vào tay chứ. Trong lúc đó, ở một căn nhà không mấy nổi bật tại ngoại ô New York, Giản Liêu và vài bác sĩ phẫu thuật cho Hoắc Liên Ngao đang sốt ruột chờ đợi anh tỉnh lại. Người nằm trên giường, mặt cắt không còn một hột máu. Con dao găm quá sâu, cộng thêm đây chỉ là một địa điểm phẫu thuật tạm thời. Từ thiết bị tới máy móc đều không kiện toàn, khiến ca phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi rút dao ra, Hoắc Liên Ngao đã chìm vào hôn mê sâu. Yên tâm đi, ý chí sống của anh Ngao rất mãnh liệt. Vị bác sĩ phẫu thuật và vị bác sĩ tư của Hoắc Liên Ngao đều nói như vậy. Nhưng Hoắc Liên Ngao vẫn không tỉnh vào thời gian mà họ đã dự định. Chương 113. Vậy Hoắc Liên Ngao không tỉnh dậy đúng như thời gian dự kiến cũng khiến các bác sĩ phẫu thuật sắc mặt nặng nề. Mỗi một giây phút trôi qua lại càng trở nên khó coi. Giản Liêu cũng là một trong số những người đang chờ đợi Hoắc Liên Ngao tỉnh lại. Con dao khiến Hoắc Liên Ngao chìm vào hôn mê đang đặt ở cách chỗ Giản Liêu khoảng 1 mét. Đó là một con dao khác, dài khoảng 35cm. Từ cán dao tới lưỡi dao đều được làm bằng thép không gỉ. Cán dao chỉ chiếm khoảng một nửa độ dài của con dao. Con dao đó rất sắc, nghe nói ngoại trừ cán dao ra thì toàn bộ con dao đều đã đâm sâu vào cơ thể của Hoắc Liên Ngao. Đáng chết hơn là mặt dao lại lệch vào trong. Bác sĩ nói nếu con dao này dài khoảng nửa phân nữa thì sẽ đâm thẳng vào thực quản và thanh quản. Bây giờ nó đang được đặt trong bồn phẫu thuật màu trắng. Lưỡi dao vẫn còn dính máu. Một chút máu từ lưỡi dao nhỏ xuống bồn khiến người ta thấy mà ghê. Vị trí bị đâm của Hoắc Liên Ngao là phần sau vai trái. Giản Liêu đoán có lẽ chính vì nguyên nhân này Hoắc Liên Ngao mới chọn tới đây phẫu thuật. Theo vị trí vết thương và mức độ tổn thương của anh, nếu đưa tới bệnh viện, cảnh sát New York sẽ tìm tới nhà rất nhanh. Rõ ràng anh đang bảo vệ cho người đâm mình. Đã 24 giờ trôi qua kể từ khi Giản Liêu nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao.

chính là Hoắc Liên Ngao. Quả nhiên người có sắc đẹp mà làm việc xấu cũng giống như thiên tài ngồi viết nhạc phổ trong tưởng tượng vậy. Vài ngày sau đó, Khang Kiều đã làm một loạt việc. Cô gọi điện cho cảnh sát. Sau khi lấy lời khai của cô, cảnh sát sắp xếp cho cô một nhân viên giúp khai thông tâm lý. Sau khi đi dạo một vòng trong siêu thị, cô bất ngờ phát hiện hai vệ sĩ của Hoắc Liên Ngao đang ở đó đợi mình. Sau đó tối ấy, cô mặt mũi lấm lem lớn tiếng chửi mắng Hoắc Liên Ngao. Mắng xong, cô gào lên sau lưng anh, hỏi anh rốt cuộc là vì cái gì. Người làm sai rõ ràng là anh cơ mà. Làm như không nhìn thấy sự phẫn nộ của cô, anh nói: đợi vài ngày nữa, vài ngày sau tôi sẽ nói cho em biết lý do. Nhìn theo bóng lưng anh, cô nói: Liên Ngao, chồng tôi vừa mất, sức chịu đựng có hạn, tôi cầu xin anh tha cho tôi được không? Anh dừng bước, cô gạt nước mắt. Liên Ngao, để Chu Thùng An quay về đi. Tôi hứa lần này tôi sẽ thật sự ngoan ngoãn, không gây chuyện. Đợi anh nói cho tôi biết đáp án, được không? Cô lại vì tên đại ngốc đó giở trò với anh rồi. Lần này còn không tiếc mang người chồng đã chết của mình ra. Liên Ngao, anh xem, chồng tôi vừa chết, anh không cảm thấy tôi đáng thương ư? Đúng là đáng thương tới nỗi anh phải tốn rất nhiều công sức mới dừng bước được, mới không quay đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, mới không hôn lên những giọt nước mắt của cô, mới không nghe theo ý của cô. Được, nghe em hết, tất cả đều theo ý em. Đứng sững lại đó, Hoắc Liên Ngao nghĩ, nếu trước mặt có một chiếc gương, biểu cảm của người đàn ông trong gương nhất định sẽ chết chìm trong ghen tị. Sự ghen tị đó chắc là anh không thể giả vờ che giấu được chút nào nữa. Nhìn theo bóng lưng của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều đợi tới mỏi mắt, cuối cùng cũng đợi được câu không được của anh. Anh từ từ quay đầu. Đừng có giả vờ đáng thương, cũng đừng ra bất kỳ điều kiện gì với tôi, càng không cần moi móc tâm tư nghĩ mấy chuyện vô ích. Nếu không, tôi cuối cùng, người kiệt sức chỉ có em thôi đấy. Hai hôm nay mệt rồi phải không? Tôi quen một người massage rất chuyên nghiệp, có cần tôi gọi cho cô ấy tối tới nhà không? Đối diện với gương mặt càng lúc càng gần đó, Khang Kiều lạnh lùng bật ra một chữ. Cút! Hai ngày tiếp theo, ngoài việc ra ngoài ăn cơm thì Khang Kiều chỉ ở lười trong phòng. Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Liên Ngao cũng không tới quấy rầy cô. Tối ngày thứ ba, nửa đêm tỉnh lại, Khang Kiều phát hiện có một người dựa vào lưng mình. Dựa vào hơi thở đang quanh quẩn bên tai, cô biết ngay cơ thể đó là của ai. Lúc ở đảo Bali, anh luôn thích nằm sát vào cô mà ngủ như vậy. Mới tỉnh dậy là lập tức luồn tay vào trong váy ngủ của cô, rồi tiến công trong lúc cô còn mơ màng. Suy nghĩ này khiến Khang Kiều hoàn toàn tỉnh táo lại. Lựa chọn đầu tiên là tách từng ngón tay đang ôm chặt mình ra. Cô phát hiện tay của Hoắc Liên Ngao rất khỏe. Bây giờ anh ta không đeo găng bảo hộ, xem ra mấy thứ đó cũng chỉ để lòe cô thôi. Càng cậy, tay anh càng chặt, hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, bắt đầu khiến Khang Kiều trở nên hoang mang. Hoắc Liên Ngao, anh uống say rồi, đi nhầm phòng rồi. Hơi thở từ sau lưng bay tới có mùi rượu. Ừ, em nói phải, tôi say rồi. Hoắc Liên Ngao, bỏ tay ra. Đáp lại cô, rốt cuộc vẫn chỉ là sự chặt chẽ tay anh mang lại, không khác gì sự nghẹt thở. Sự căng thẳng lại thêm vài phần. Giờ đã là đêm khuya, người sau lưng đã uống rượu. Việc cô cần làm bây giờ là khẩn trương bình tĩnh lại. Dĩ nhiên cô biết thứ cứng rắn ở đằng sau mình là gì. Sau vài lần dãy ruộng nghiến răng để cơ thể duy trì khuyên một tư thế. Lát sau, tay Khang Kiều lần sờ lên tủ đầu giường. Cô nhớ trên đó đặt vài vật nhỏ. Khi chạm tay vào vật trang trí hình dùi đó, rồi tiếp tục lần sờ vào trong, chạm tới giá thủy tinh. Cô đặt nó lên tay, đủ nặng nhưng cũng không có cạnh sắc. Mong là cô có thể dùng cách này đập ngất Hoắc Liên Ngao. Cô cầm chặt cái khung, sau đó... Cái đó không thể đập tôi ngất được, hay là tôi dạy em một cách, em ấn vào chỗ hôm trước em đâm tôi đau là sẽ không còn sức nữa. Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đêm tối dễ dàng khiến người ta trở nên yếu đuối, và cả câu nói cuối cùng bỗng dưng xuất hiện. Đầu gỗ, em điểm nào cũng tốt. Cô đặt khung về chỗ cũ. Người đàn ông phía sau còn mang theo một thứ tình cảm to lớn khác. Chiếc cốc của tôi không ai được chạm vào. Con gấu của tôi cũng không ai được chạm vào. Vào đêm khuya nhìn không rõ mặt người ấy, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Cô đờ đẫn mở đôi mắt to tròn. Sau đó, cô nghe thấy lời nói mê sau lưng mình. Đầu gỗ, em thật tuyệt. Giọng nói rõ ràng rất nhỏ, rõ ràng chỉ là lời nói mê do men rượu gây ra, nhưng lại khiến trái tim Khang Kiều bỗng thắt lại. Một nỗi hoảng sợ không nói rõ thành lời khiến tim cô đập thình thịch không yên. Cô dè dặt thăm dò. Liên Ngao. Ừ. Anh vừa nói vậy là có ý gì? Gì cơ? Anh vừa nói tôi rất tuyệt đấy. Tôi có nói vậy ư? Có. Có à? Anh kéo dài giọng, bàn tay đang ôm eo dịch lên trên một chút. Anh xuề tay ra, rồi thu tay lại ôm chặt lấy thứ gì đó qua lớp áo mỏng. Em bảo, liệu có khi nào tôi ám chỉ cái này không? Đầu gỗ, sau khi cãi nhau với em, tôi đã tìm cô gái khác. Cũng là hình cầu cả đấy, nhưng không hiểu vì sao lại khác nhau một trời một vực. Vẫn là em tuyệt hơn, mềm mại, nắm trong tay thấy rất dễ thương. Đầu gỗ, em nằm yên nào, quản gia Diêu tới gõ cửa bây giờ. Quản gia Diêu. Sau khi nghe rõ lời nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều thở phào trong lòng. Tửu lượng của Hoắc Liên Ngao xưa nay rất thấp, chắc là vì men rượu đã khiến anh nhầm New York thành Brunei, coi phòng của cô là căn phòng của anh ở Brunei. Thế nên, câu nói của anh chỉ đơn thuần ám chỉ. Cúi đầu, cô nhìn tay Hoắc Liên Ngao. Cô quay đi, chờ đợi, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng thở đều đều, Khang Kiều mới cẩn thận bỏ tay anh xuống. 8 giờ sáng, Khang Kiều ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn đúng giờ, đối diện là Hoắc Liên Ngao. Sáng nay cô tỉnh dậy, anh đã không còn ở trên giường cô nữa. Vì say hay cố tình đi nhầm thì Khang Kiều không có hứng thú muốn biết. Cô chỉ tò mò là găng bảo hộ đôi tay của Hoắc Liên Ngao không méo đi sao. Thế là Khang Kiều đặt thắc mắc này ra cho anh. Đáng tiếc là câu hỏi của cô không hề khiến Hoắc Liên Ngao ngượng ngập. Anh bày ra biểu cảm. Ôi, bị em bắt rồi. Sau đó tháo ra ngay trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống chiếc găng bảo hộ, anh hỏi cô có muốn biết vì sao anh phải đeo cái đó không? Không cho Khang Kiều cơ hội để nói, anh tự trả lời luôn. Muốn kiếm chút cảm thông từ em, tiện thể có chút tiếp xúc thân mật. Cùng với câu nói ấy, trong đầu Khang Kiều bỗng nhảy ra vài hình ảnh. Hình ảnh 1, cô cúi đầu thắt dây giày cho anh, thắt xong cúi xuống nhìn theo ánh mắt anh, lập tức cài chiếc cúc áo chẳng biết đã bung ra từ khi nào. Hình ảnh 2, khi cô lấy kem đánh răng cho anh, hoàn hồn lại phát hiện ra chẳng biết người mình từ lúc nào đã nằm trọn trong vòng tay anh. Hình ảnh 3, sau khi cô gửi mail theo đúng yêu cầu của anh, quay đầu lại, môi anh đã chạm lên tóc cô. Cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Hoắc Liên Ngao, cô uống một ngụm sữa. Sữa hơi nóng, khiến mặt cô cũng nóng bừng lên theo. Thở hắt ra một hơi, cô lại quay mặt nhìn Hoắc Liên Ngao chờ đợi. Quả nhiên, chị gái của tôi, em phải thông cảm cho trái tim sốt sắng muốn quay lại với em. Khang Kiều đoán cô sẽ nghe được câu ấy, thầm nói một câu trong lòng. Gã khốn, đừng mơ. Tập trung lại vào bữa sáng của mình, bây giờ cô không có hứng thú lãng phí tâm tư vào những chuyện ấy. Hoắc Liên Ngao đã nói, vài ngày nữa cô sẽ biết. Từ quãng thời gian ở chung này, Khang Kiều biết hiện giờ Hoắc Liên Ngao đã khác. Cô rơi vài giọt nước mắt, làm nũng chút xíu, hôn vài cái lên má anh, hay giả vờ đói bụng vài lần, anh sẽ lập tức hết cách với cô. Hoắc Liên Ngao của hiện tại giống Hoắc Chính Khải, ngoài mặt có vẻ đa tình dịu dàng, thực ra nội tâm lạnh lùng. Hoắc Chính Khải, cái tên bỗng dưng xuất hiện khiến Khang Kiều chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cô đứng dậy. Giọng nói ở đối diện vang lên, khiến cô không thể phản bác. Ngồi xuống. Cô nhíu mày nhìn Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao chỉ vào bữa sáng của cô. Em còn chưa ăn sáng xong. Gã khốn này, cô đâu phải trẻ con. Tôi ăn không nổi. Khang Kiều lạnh lùng đáp. Sau đó, Hoắc Liên Ngao đổi sang một giọng khác như dỗ con chó con mèo. Ăn hết đi, ăn hết sẽ có quà. Có quà thật, hơn nữa tôi tin là em sẽ thích. Hoắc Liên Ngao. Anh lại nói. Đầu gỗ, em không ăn sáng, tôi sẽ đau lòng đấy. Khang Kiều nhe răng cười. Anh nói vậy tôi sẽ càng không ăn. Anh quên à, tôi có bản lĩnh được nước lấn tới mà. Còn nhớ lúc anh bảo tôi khi khóc đừng cắn môi mình không? Cô bắt chước lại biểu cảm khi đó. Tôi cứ thích vừa khóc vừa cắn môi mình. Tôi cứ thích phá hoại đôi môi mình. Để sau này anh hôn sẽ không cảm thấy đẹp nữa. Nói xong, bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng. Rất yên ắng. Hôm đó cô nói câu này vì cô muốn hù anh, muốn chọc giận anh, muốn anh hết cách với cô. Cô vừa khóc vừa nói, Khang Kiều vô thức sờ tay lên khóe mắt, không có nước mắt. Cô những tưởng cô đã quên hết những chuyện ấy rồi, vậy mà giây phút này cứ tuôn ào ào ra. Sao có thể như vậy chứ? Cô không dám nhìn Hoắc Liên Ngao, cô cuống quýt rời khỏi chỗ mình, bước chân hơi hoang mang. Nếu món quà này là em được đi gặp Chu Tùng An thì sao? Quà? Đúng rồi, ban nãy Hoắc Liên Ngao nói nếu cô ăn xong bữa sáng, anh sẽ tặng quà cho cô. Một giây, hai giây, lại ba giây, Khang Kiều quay đầu lại. Sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Khang Kiều ngừng lên, cô bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Hoắc Liên Ngao. Cô con gái của kẻ thù lại không biết điều mà ra điều kiện với anh rồi. Anh nhìn xuống khóe môi cô, hừ một tiếng. Xấu chết đi được. Khang Kiều gạt vụn bánh mì trên miệng xuống. 9 giờ, Khang Kiều ngồi trên ghế lái phụ, Hoắc Liên Ngao lái xe. Sau khi lên xe, Hoắc Liên Ngao luôn duy trì vẻ lạnh lùng như đá. Xem ra cậu chủ Liên Ngao tặng quà không mấy tình nguyện. Khang Kiều ngồi yên không dám động đậy, chỉ sợ mình sẽ chọc cho anh không vui, rồi món quà bị hủy bỏ. Một lát sau, Hoắc Liên Ngao bỗng lên tiếng. Chẳng phải em hy vọng Chu Tùng An quay về ư? Ừ. Khang Kiều trả lời, cô hy vọng Chu Tùng An có thể quay về, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Cô hình như đã khiến cuộc sống đơn giản của anh ấy loạn cào cào rồi. Đại ngốc có một đồng hồ sinh học, khi nào ngủ, khi nào vận động, khi nào làm việc, khi nào giải trí. Một tuần sau, Chu Tùng An sẽ nhận được hộ chiếu. Sau đó tôi sẽ sắp xếp vé máy bay cho anh ta quay về. Bỗng nhiên nghe được lời nói ấy từ miệng Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều bỗng biết ơn anh. Nhưng nghĩ lại, tất cả đều do Hoắc Liên Ngao mà thành. Cô ép cho câu cảm ơn biến thành chữ hờ hững. Sau đó, cho tới khi chiếc xe dừng lại ở trụ sở Đại sứ quán Mỹ, họ vẫn không nói gì với nhau. Rồi sau đó, khi Hoắc Liên Ngao và nhân viên vào phòng họp, Khang Kiều đi theo sau nhân viên. 20 phút, tuyệt đối không thể vượt quá nửa tiếng. Đây là thời gian giới hạn dành cho cuộc gặp mặt giữa Khang Kiều và Chu Tùng An. Nhân viên mở cánh cửa ấy ra, Khang Kiều liền nhìn thấy Chu Tùng An. Trước khi đi, Chu Tùng An giữ cô lại. Cái ôm đó hơi dài, rất mạnh mẽ. Dù là vậy, anh ấy vẫn không hỏi cô bất kỳ câu nào. Thời gian gần nửa tiếng, đều là cô nói, anh ấy nghe. Khang Kiều biết, trong đó chứa đựng cả một sự tin tưởng vững bền theo thời gian. Cô giơ tay ôm lại. Tùng An, sau khi về Thượng Hải, em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh. Được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.